Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, trang 216, mà hắn phía sau kia hai người, nữ sinh có lẽ là cũng không nhận thức Hoa Vinh Nguyệt. Nhưng là nam sinh ở Hoa Vinh Nguyệt xuất hiện kia một khắc liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, chương 120 Hồng Thời yêu y rằng Hoa Vinh Nguyệt tên bọn họ không quen biết. Nhưng là Dịch Linh Lung bọn họ tuyệt đối nhận thức, Dịch Linh Lung biến mất một đoạn này thời gian. Nhưng là hắn thanh danh lại không có theo hắn biến mất mà yếu bớt. Tương phản, mọi người đều thực quan tâm hắn hay không còn có thể lại lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hoặc là nói hắn hay không còn sống. Dịch Linh Lung cùng Hoa Vinh Nguyệt nhưng bất đồng. Nếu nói Hoa Vinh Nguyệt là cái bước vào giang hồ tới nay liền vẫn luôn không có tiếng tăm gì không? Có chút nào chú ý độ người? Như vậy Dịch Linh Lung liền hoàn toàn không giống nhau. Này một năm tới hắn liên tiếp làm vài kiện đại sự. Trực tiếp làm Dịch Linh Lung trở thành trên giang hồ một cái tồn tại cảm rất mạnh tên, nhìn gần. Trong gang tấc Dịch Linh Lung, mỗi người trong lòng đều có ý nghĩ của chính mình. Trong đó cái kia lục phiến môn nam sinh trái tim kinh hoàng. Hắn phát hiện phía sau nữ sinh cũng không có nhận ra tới Dịch Linh Lung. Nhưng là hắn đã nhận ra tới Hoa Vinh Nguyệt, không hề nghi ngờ hắn hiện tại là ngốc. Bởi vì hắn hiện tại cảm thấy chính mình đại họa lâm đầu. Chỉ cần một người nam nhân cũng đã giải quyết không được. Này sẽ đột nhiên lại tới nữa một cái Dịch Linh Lung. Dịch Linh Lung lạnh lùng quay đầu tới nhìn hắn một cái. Liền như vậy liếc mắt một cái, hắn liền cảm thấy chính mình trên người cùng bị lưỡi dao quát một lần giống nhau. Có một loại sờn tóc gáy cảm giác, người kia là ai a? Phía sau nữ sinh nhỏ giọng hỏi, nam sinh ý bảo nàng không cần nói chuyện. Đơn giản cái kia Dịch Linh Lung hẳn là tạm thời còn không có đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người. Vẫn luôn đang nhìn cái kia mắt đỏ nam nhân liếm liếm môi. Thoạt nhìn đối phát hiện Dịch Linh Lung này cá lớn hưng phấn không thôi. Mà Hoa Vinh Nguyệt liền tại chỗ bình tĩnh đứng, thậm chí liền kiếm cũng chưa chạy ra tới, đối với kẻ điên tới nói. Mỗi người trong lòng có lẽ đều có chém chết mấy cái so với chính mình lợi hại người ý tưởng. Trước mắt Hoa Vinh Nguyệt đối với cái kia mắt đỏ nam nhân tới nói chính là loại tình huống này, hắn. Đối với Hoa Vinh Nguyệt loại này kiêu ngạo thái độ rất là khó chịu. Cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng mà đối với mới từ hoa thuyền mặt trên tiến tu quá một đoạn. Thời gian Hoa Vinh Nguyệt tới nói, nàng thật đúng là không sợ người nam nhân này. Phải biết hoa thuyền mặt trên kia cũng không phải tiểu bạch thỏ đại bản doanh. Nơi đó đồng dạng cũng là một cái kẻ điên bệnh tâm thần tụ tập địa phương, mà Hoa Vinh Nguyệt có thể đem bọn họ cấp toàn bộ trấn áp, tự nhiên cũng không phải dựa vào cái gì ái cảm hóa, cho nên nam nhân kia xông tới trong nháy mắt. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bên cạnh nam sinh nhìn hắn động tác cùng. Ánh mắt trong lòng trầm xuống. Cái kia đỏ mắt nam nhân cũng sắp tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Thấy Hoa Vinh Nguyệt phảng phất một cái đầm giếng cổ giống nhau ánh mắt sau. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra thập phần nguy hiểm cảm giác. Nhưng mà thời gian đã không còn kịp rồi, ở nam nhân sắp lại đây phía trước. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên thấp hèn thân tới, một chân dứt khoát lưu loát đá vào nam nhân trên cằm. Ở bên cạnh người thậm chí nghe thấy được một tiếng làm người ê răng, răng rắc thanh, thật sự muốn nói lên Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật căn bản không có tốn bao nhiêu sức lực, nàng lần này sức lực đại bộ phận đều đến từ chính nam nhân bản thân. Lực tác dụng là lẫn nhau, Hoa Vinh Nguyệt xem như mượn cái xảo kính, làm nam nhân bị chính mình bốc đồng cấp đá nửa tàn. Chỉ một chiêu. Ở bên cạnh hai cái lục phiến môn tân nhân trong mắt, chính là Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ đem nam nhân kia cấp đá bay đi ra ngoài. Động tác nhẹ nhàng bọn họ quả thực miêu tả không ra. rõ ràng đều là đồng dạng chân cùng chân, nhưng là bọn họ như thế nào cũng tưởng không rõ nhân loại sao lại có thể làm ra tới động tác như vậy. Vì hai cái lục phiến môn tân nhân là lần đầu như thế gần gũi tiếp xúc đến Hoa Vinh Nguyệt loại này cấp bậc người ra tay, đều bị Hoa Vinh Nguyệt lần này ra tay làm cho sợ ngây người, dùng sợ ngây người ba chữ tới hình dung không hề có khoa trương. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt ra tay căn bản là không phải cái gì thế lực ngang nhau chiến đấu, đó là hoàn toàn đem nam nhân ấn ở trên mặt đất đánh. Nhưng mà vừa mới bị ấn ở trên mặt đất đánh vẫn là bọn họ những người này, một loại cùng bọn họ trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng vũ lực giá trị xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nam sinh cùng nữ sinh đều trầm mặc đứng ở nơi đó, lẫn nhau chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập đông, đông, tựa như gõ cổ giống nhau vang ở bên tai. Nằm trên mặt đất nam nhân kia thấy không rõ mặt, nhưng là dựa theo vừa rồi cái kia thanh âm tới xem, kia một chút sợ là cằm đều phải trực tiếp oai. Dịch Linh Lung quay đầu nhìn về phía bọn họ, kia một khắc hai người thậm chí đều quên mất chạy trốn. Thân thể đều giống như cứng lại rồi giống nhau, đây là ở đối mặt tuyệt đối lực lượng khi phản ứng. Vừa rồi ở nhìn thấy đỏ mắt nam nhân khi bọn họ còn có một trận chiến dũng khí, nhưng là ở nhìn thấy Dịch Linh Lung thời điểm, bọn họ cư nhiên ngay cả đều yêu cầu rất lớn dũng khí. Dịch Linh Lung quay đầu tới xem bọn họ ánh mắt, chỉ sợ bọn họ sẽ nhớ cả đời. Đó là loại thập phần đạm mạc ánh mắt, bên trong không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Vô bi vô hỉ, đây mới là nhất khủng bố. Có lẽ bên trong hơi chút trộn lẫn một chút dư thừa cảm xúc bọn họ đều sẽ không như vậy hoảng sợ. Cố tình chính là như vậy đạm nhiên ánh mắt lập tức đánh vỡ bọn họ nội tâm phòng tuyến. Nhưng mà Dịch Linh Lung chỉ là dùng như vậy ánh mắt nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người rời đi, giống như là một cái tuần tra xong chính mình lãnh địa dã thú giống nhau, bỏ qua một bên con kiến, chỉ là tuần tra một vòng liền lại nhàn nhã tự tại xoay người rời đi. Nhìn như vậy ánh mắt, nam sinh cùng nữ sinh trong lòng đồng thời toát ra một ý niệm, nói không chừng đối phương là căn bản không có đem bọn họ đặt ở trong ánh mắt, cho nên mới sẽ bỏ qua hai người bọn họ. Liền ở Dịch Linh Lung rời đi vài phút sau, nam sinh cùng nữ sinh mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau đều có thể nghe thấy đối phương dồn dập hô hấp cùng tim đập, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nữ sinh nhìn nam sinh liếc mắt một cái hỏi, vừa rồi người kia là ai? Ngoặc kép ngoặc kép, Dịch Linh Lung, nam sinh nói. Trong lúc nhất thời khắp đất trống đều tĩnh đáng sợ, nữ sinh nghe xong những lời này đã chịu càng nghiêm trọng kinh hách. Nam sinh đi xem nàng, phát hiện nàng cơ hồ sắp té xỉu giống nhau, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, từ Dịch Linh Lung thuộc hạ tồn tại trốn thoát. Chỉ sợ bọn họ hai cái trở về cũng có thể thổi phồng một phen. Chỉ là không biết Dịch Linh Lung vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hết chương.